Xin báo cáo đại chúng là hôm tuần rồi nghỉ đó thì tôi cũng đóng góp Phật sự của mình trong cái khóa bồi dưỡng các tăng ni sinh giảng sư ở các tỉnh miền Bắc. Rồi trong công việc đó thì tôi cũng tranh thủ đi tới cái nhà xuất bản của Ban Tôn giáo ở Hà Nội để mà xin cái phép tái bản lại các cái bộ kinh như Tụ Lăng Nghiêm, như Mật Cật, như La Viên Giác. Thế thì là nhà xuất bản thì coi như cũng nhất trí thôi, không có gì trở ngại. Nhưng mà còn chờ không biết chừng nào thì ngoài đó thì gửi giấy phép vào thì là tôi sẽ tiến hành việc đó để cho tăng đi học cũng như Phật tử có kinh mà đọc. Thì các Phật tử cũng đang mong chờ những cái bộ kinh đó. Nhiều người muốn đọc mà hết rồi, không còn nữa, tăng ni sinh chưa có để học. Mình báo cáo đại chúng biết là những bộ kinh đó sẽ có một ngày không xa. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ ba, có cái tựa đề là Ai Thán. Ai là thương tiếc, là xót thương, tỏ cái lòng xót thương liên tiếp đối với Đức Phật. Chữ thán tức là nó biểu lộ sự buồn rầu than khóc kể lể, giống như người phàm phu của mình mà có trong thân nhân quý thuộc và có người lớn tuổi rồi sắp qua đời thì ai cũng có cái lòng đó là liên tiếp là buồn thương khóc lóc, có khi kể lể nữa. Thế thì cái bản A Thán này là nó biểu lộ cái tấm lòng tiếc thương, buồn khóc rồi kể lể. Cái phẩm này có cái nhan đề là Ai Thán. Thế thì là cái chuyện mà tiếc thương kể lể khóc than là cái chuyện thường tình, mà điều đó mình không có trách ai được. Đối với những người phàm phu trong cái xã hội loài người với nhau, nhưng mà học cái phẩm này rồi các vị sẽ thấy là người đệ tử Phật thì Đức Phật khuyên rằng là không nên buồn khổ khóc than kể lể như vậy, mà phải học cái gì, phải tu cái gì để rồi mình sẽ có được cái gì. Chứ còn cái chuyện mà tiếc thương buồn khổ khóc lóc kể lể đó không đem lại sự lợi ích nào. Đó là cái học của người Phật tử cần phải học, phải quan tâm để ý cái đó. Chính cái đó là cái nó khác hơn với những người thường, những người chưa học Phật. Mà cái đó mình phải tập, chứ không thì ai cũng vậy thôi. Cái tâm niệm thường tình thì ai cũng thương xót trong cái lúc mà gọi là tử biệt sanh ly. Bây giờ chúng ta bắt đầu học cái phẩm A Thán. Cuộc tranh luận trao đổi chấm dứt, tức là chúng ta học cái phẩm Thuần Đà. Ông Thuần Đà là một người cư sĩ thảo luận trao đổi với Bồ Tát Đại Trí Giang Thụ về vấn đề học Phật, hành theo đạo Phật, cúng dường Phật phải như thế nào thế nào. Thế thì cuộc trao đổi thảo luận đó chấm dứt. Ông Thuận Đà và Bồ Tát Văn Thù cùng lo sắm sửa trai nghi phẩm vật, dân cúng Phật và đại chúng. Bây giờ đại chúng cùng có cảm giác là rúng động sáu thứ: đất như chuyển, trời như xoay, toàn thân rợn ốc, sợ hãi và lo buồn. Có lẽ đây là cái điềm Như Lai sắp nhập đại niết bàn. Chữ điềm mà chứ, đây là chữ điềm mà, để ý là này còn phải sửa đây. Cái này sửa vi tính thì dễ lắm, không sao hết. Thường thường ở trong kinh á, Phật thành đạo, trong kinh cũng có nói là Phật mà sắp thành đạo thì cũng có lục chủng chấn động. Rồi Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên cũng lục chủng chấn động. Rồi Phật sắp nhập niết bàn này cũng có, cũng lục chủng chấn động. Thì ở đây tôi để nói rằng là có rung động sáu cách. Thì theo cái lối giải hồi xưa mà, ta nói đất bên đông nó chuyển, nó nghiêng, nó chùi qua bên tây, thì bên tây nó trào tuôn trở lại, nó chuyển qua phương đông. Rồi phương nam nó chuyển, nó rung động, nó chuyển dồn qua phương bắc rồi qua là phương nam. Rồi phương trên, phương dưới là đất coi như là nó xáo trộn. Nó giống như là cái kiểu giống như mình nhồi bột ở trong một cái thau lớn vậy, mình nhồi bên này cái nó trào qua kia, nhồi bên kia, nhồi cái nó trào trào vậy đó. Thế thì đại giải thích như vậy đó. Đối với tôi thì là cả mấy chục năm trước tôi không chấp nhận cái kiểu giải thích đó, mặc dù là sắp dở của người xưa người ta giải như vậy. Tôi cho rằng nếu mà thật sự mà đất nó làm như vậy thì chỉ vì là một đấng Như Lai sắp thành đạo, hoặc là một đấng Như Lai sắp nhập niết bàn, vậy thì là con người nghĩa là nó sẽ xáo trộn, rồi nó trở thành thiên tai, nó trở thành sụp đất, trở thành lũ lụt. Thế là một đấng là đại giác, một đấng Thế Tôn mà ra đời mà làm cho trời long đất lở, làm cho lũ quét, lũ ống, lũ cào, rồi nhà đổ, thì biển nghiêng như vậy thì là chết chóc người ta. Điều đó tôi cho là không đúng. Mà ở đây nói rằng là cái tâm trạng của con người của chúng ta, cái tâm của chúng ta là đất, tâm địa của chúng ta. Mà tâm địa của chúng ta là nó là cái động, nó là cái chủ động, nó biểu lộ ra từ cái tâm địa đó mà nó tác động qua lỗ tai, qua con mắt thì gọi là thấy. Mà nó tác động qua lỗ tai thì gọi là nghe, mà nó tác động qua là lỗ mũi thì gọi là ngửi, vô lưỡi thì gọi là nếm, lỗ thân thì gọi là xúc. Và cái tâm đó nó từ ở nơi cái tác động với ý thành là cái tư duy. Thế thì cái đất tâm á, nó biểu lộ qua, nó biểu hiện qua sáu cái căn đó. Do vậy cho nên là có một cái chân lý mà nó sắp xuất hiện ở cõi đời, hoặc là chân lý mà cái điều kiện mà gần như là người ta nghĩ gần như là nó phải diệt vong. Thế là cái tâm trạng của những cái người mà có cái chủng tánh là đại thừa tư tưởng, cái chủng tánh mà thánh thiện đi trên con đường giải thoát giác ngộ, ta cảm thấy nó mừng, nó cũng xúc động, nó cũng giận, nó cũng chuyển động, mà nó buồn, nó cũng chuyển động. Thế thì lục chủng chấn động này là chấn động sáu cấp. Đây là nó phát xuất từ tâm mà nó biểu lộ ra thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Chứ còn nói đất bên đây trào bên kia tu mình ở giữa nhồi lên xung quanh là khuyết xuống, rồi xung quanh rồi trồi lên ở giữa khuyết xuống. Kinh sách đàng hoàng giải, Phật học đại từ điển cũng giải như thế, nhưng mà tôi thì trước sau như một, không nghe như vậy. Là vì mình học Phật mà, Phật dạy cái gì văn như tư như tu, mình nghe rồi mình phải suy nghĩ mà nó có chân lý, ứng dụng trong cuộc sống có lợi ích. Đó là lời dạy của Phật, là chánh pháp. Còn nếu mà nghe mà chưa học thì là nó ngu ít, mà học kinh rồi nó ngu thêm, nghĩa là nó tăng một sự mê tín thêm lên. Thế thì mình học như vậy, học để làm gì? Cho nên tôi là có quyền, tôi cho rằng tôi có quyền nghe lời Phật, tôi sẽ không nghe dù là kinh điển của người trước nói. Một đấng Thế Tôn vô thượng mà sắp thành đạo hoặc là sắp nhập niết bàn mà làm cho đất chuyển trời xây, làm cho lũ cà lũ quét lũ ống, làm cho thiên tai lũ lụt như vậy thì không đúng, làm cho đất sụp đất chùi là không đúng. Mà phải lục chúng chấn động là đất tâm của ta, mà tâm của ta hả, nó hợp với mắt thì cái tâm ta nó thành ra cái thấy, thành ra công dụng thấy, mà thấy cũng tức là tâm. Mà nó tác dụng vào cái cơ quan của nhĩ căn thì nó thành ra cái nghe. Vậy thì cái nghe đó cũng tức là tâm của ta vậy. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy. Cho nên rung động sáu cách có nghĩa là rung động lục căn lục thức của con người. Thành ra tôi nói như vậy để đại chúng để ý, là tự mình mỗi người nghiên cứu ha, đọc kinh để ý những cái đó. Đọc, tôi cho rằng đạo Phật mà nói cái nào mà không có ứng dụng trong cuộc đời này mà đem lại sự lợi ích cho con người á là không phải đạo Phật. Tất cả giáo lý của đạo Phật là vì con người mà ứng dụng trong cái đời sống của con người mà không lợi ích gì hết, mà nó ở đâu trên mây, ở dưới đáy biển, ở trong lòng đất đó, thì cái đó không phải giáo lý của đạo Phật. Cái đó là của ngoại đạo, của ai đó. Người ta tự khiếp sợ, rồi ta tự đặt ra, rồi ta tự tôn thờ, rồi ta tự lễ bái, rồi mình cũng non lòng yếu dạ, rồi mình cũng sợ theo. Chứ còn đệ tử Phật thì không sợ những cái này. Thành ra người ta cho đó là, người ta nghĩ rằng là lục chủng nó chấn động như vậy. Có lẽ đây là cái điểm Như Lai sắp nhập đại nhất là đại chúng cùng có một ý nghĩ chứ không phải ý nghĩa nha, trời ơi. Bởi vì viết rồi tự mình đọc ra nó thuộc lòng rồi đọc mấy lần rồi đó mà vẫn không phát hiện được. Đại chúng cùng có một ý nghĩ buồn khổ tiếc thương qua cái bài kệ. Cúi đầu lại Thế Tôn, chúng con đồng khuyến thỉnh Phật ở tại nơi đời, Phật ở lại nơi đời. Chúng con mà xa Phật thì ai giáo đạo chúng con? Như Lai nhập niết bàn, chúng con chìm bể khổ. Nghe con mà mất mẹ, sầu khổ kể sao cùng. Nguyện Thế Tôn thương xót. Đại để là buồn, rồi tiếc, rồi thương, rồi than, rồi kể lễ như vậy, gọi là ai thán là vậy đó. Mà Thế Tôn ví như quốc vương sanh các vương tử, diện mạo khôi ngô, ngoan hiền, thông minh, vua rất yêu, dạy cho nghề văn nghiệp võ rồi sai người giết chết, thật là đáng thương. Phật thương chúng con, dạy dỗ chúng con vừa đủ chánh kiến, Như Lai vội nhập niết bàn rời bỏ chúng con có khác nào? Các vương tử bị đem đi giết, chúng con mong Phật ở luôn nơi đời. Tâm trạng buồn thương thì ai cũng muốn như vậy, nhưng mà chúng ta để ý rằng nếu mình muốn như vậy là mình muốn đi ngược với chân lý, là không được đâu, không đúng chân lý. Bà Thế Tôn ví như y vương hiểu rành các phương thuốc, đem phương bí truyền dạy riêng cho con mình, không dạy cho các trò khác. Như Lai đem tạng pháp thẩm thâm bí mật dạy riêng cho Văn Thù Sư Lợi mà chẳng thương, chẳng dạy cho chúng con. Như ông thầy thuốc kia, vì lòng còn riêng tư, thân sơ, nên dạy không bình đẳng, rộng rãi, chỉ dạy cho con mình môn bí phương, mà không dạy cho các trò khác. Như Lai hẳn không có lòng thân sơ thiên vị, tại sao chẳng dạy dỗ chúng con? Ngỡ mong Đức Thế Tôn ở lâu nơi đời, chớ vội nhập Niết Bàn. Đây là coi như là so bì, rằng tại sao Như Lai đã dạy cho Đại Trí Văn Thù. Đại Trí Văn Thù có một cái sức trí tuệ rộng lớn, coi như là nắm bắt hết những cái gì, cái chân lý mà Như Lai đã trao dạy. Còn như tụi con là hàng cư sĩ hoặc là hàng thanh văn, Như Lai chưa dạy hết, chưa truyền trao hết những cái trí tuệ như là truyền trao cho Đại Trí Văn Thù. Cho nên là các vị có lẽ là so bì, và nói theo nôm na thì gọi là xeo nại, so bì hả, rằng là Như Lai không bình đẳng hay sao? Như Lai là một đấng đại từ đại bi, bình đẳng từ lúc nào chúng con cũng tin như vậy, mà tại sao bây giờ chúng con chưa có đủ trí tuệ bằng như Đại Trí Văn Thù, vậy mà Như Lai lại bỏ chúng con mà đi và sắp nhập Niết Bàn? Chúng con mong cầu Như Lai ở lại để mà dạy cho chúng con. Rồi đây nè, cái đoạn tiếp này là cái đoạn mà coi như là tích Như Lai một cách như là cái gắt đây, có vẻ như là ngầm chống đối cách êm dịu, nhưng mà có ý chống đối. Bạch Thế Tôn, ví như có người học giỏi các bộ luận rồi lại sanh lòng sợ các bộ luận ấy. Đức Như Lai thông đạt các pháp mà lại sợ các pháp. À, câu này mà cập giống Như Lai kiểu này là mệt Như Lai lắm đấy. Nếu Như Lai ở luôn nơi đời, giảng pháp cam lộ cho chúng con được thấm nhuận đầy đủ, thì chúng con không còn sợ phải bị sa vào địa ngục nữa. Cuối mong Thế Tôn ở lại nơi đời. Chứ Thế Tôn là gọi là pháp vương, là đấng pháp vương, là vua của các pháp. Thế Tôn thông hiểu hết, nào là ngã hay là vô ngã, thường hay là vô thường, khổ hay là bất khổ, lạc hay là bất lạc, Như Lai biết hết. Thế thì có gì mà Như Lai lại sợ những cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất lạc đó? Giống như người thường, người thường á, ở cái chùa của thầy tôi hồi nhỏ, tôi còn nhớ cái câu: đọc binh thơ cụ chiến, đọc luật thơ cụ hình, đọc Phật thơ chiến hình vô cụ. Cái người đọc binh thơ thì là sợ về binh pháp, sợ binh thơ, sợ chiến tranh. Đọc sách luật thì sợ hình phạt, vì trong cái bộ luật nó quy định những hình phạt, mà mình đọc mình thuộc rành rồi thì mình lại càng sợ. Còn đọc cái sách mà nếu mà nói theo cái hiện đại đời nay là ông master, mà giờ cái diện master đó, ông nghiên cứu di truyền học, rồi lúc đó ông thấy rõ cái gì, ông thấy cái gì cũng di truyền hết, cho nên là ông ứng cử vô trong cái thượng viện hạ viện gì của pháp thời đó, tôi nhớ không rõ ha, là ai bắt tay ông không có bắt tay. Ai bắt tay ông rồi là ông đi rửa tay tức khắc, vì ông sợ di trùng. Do vậy mà mất cảm tình quá nhiều người, ông ứng cử không được, vì ông nhìn đâu cũng di trùng, mà ai cũng di trùng, trong cái tay người ta cũng di trùng. Thế thì là nếu mà người học di trùng học là rất sợ di trùng, rất sợ phi trùng. Thành ra đọc binh thơ thì cụ chiến, mà đọc luật thơ thì cụ hình, mà đọc Phật thơ thì chiến hình vô cụ. Câu nói thì nói là đọc gì binh thơ là sợ chiến đấu. Người giỏi binh thơ là phải đi vào con đường chiến đấu, vì có cái tích chiến đấu trong người cho nên mới thích đọc binh thơ. Mà đã đọc binh thơ thì nhất định là sân nghề tội nghiệp vì chiến đấu. Đọc luật thơ thì lớn quá là bị nhìn đâu cũng thấy luật pháp, cũng thấy tội phạm, sợ lắm. Nhà học gì trùng học rồi, nhìn đâu cũng gì trùng học, cho nên rất sợ. Chỉ có đọc Phật thơ là chiến hình vô cụ, nghĩa là chiến tranh không sợ, mà hình phạt không sợ, mà vi trùng học cũng không sợ. Câu nói đó là ý là dạy vậy thôi. Cái người mà đọc sách Phật, tức là mình học vậy nè, học kinh Phật nè, thì mình sẽ không tương quan với cái việc của chiến tranh, việc của hình sự, việc của vi trùng học, hay là việc tất cả việc của xã hội. Ấy thế mà người phàm phu người ta đã dạy. Thì như Lai Thế Tôn hôm nay, tại sao mà ngài biết rõ các pháp, ngài là pháp vương vô thượng, ngài thuộc rành các pháp hết, vậy mà bây giờ đây Như Lai không ở đời, Như Lai lại muốn nhậm niết bàn, vậy là chẳng lẽ Như Lai cũng sợ giống như người phàm phu đã sợ vậy sao? Câu cật vấn rất là hiểm hóc. Rồi nhân đây là tôi nói thêm câu nữa, cái câu đối cũng rất là hay đó. Canh võ điền ưu thủy, canh than điền ưu hạn, canh tâm điền thủy hạn hà ưu. Cà ruộng, đây là nói theo cái điển tích của Trung Quốc. Cà ruộng đời vua Võ, cái thời nhà Hạ vua Võ thì là bị chưa có trị thủy được, chưa có đắp đê được, cho nên lúc đó là làm ruộng là rất là dễ bị lũ, bị lụt, lo lũ lụt. Còn làm ruộng mà trong cái người nông dân trong cái thời vua Thang á thì hay bị hạn hán. Cày ruộng trong lúc đó vua Võ thì bị lụt, mà cày ruộng trong lúc thời vua Thang thì bị hạn hán, mà cày cái ruộng tâm là nước lụt không sao, và hạn hán cũng không động tới được. Thì hai câu đối đó hồi tôi nhỏ là tôi đọc tôi thấy kể ra những cái tài mà học hành như vậy mà nên là có ý tưởng rất là hay. Nhưng mà rồi sau đó có cái giai đoạn mà tôi có xét lại, bước sang là cái giai đoạn mà xã hội chủ nghĩa, đó mà, thì mình phải đặt cái vấn đề lại. Chứ nếu như thật sự mà mình chỉ lo canh tâm điền thôi thì thủy hạn mình không lo, thế thì lũ lụt thì sao, thiên tai hạn hán thì sao, mình chẳng có đóng góp gì phụ vào trong đó để mà mình là củng cố đê điều, mình để lo làm thủy lợi để cho có nước, thì mình không đóng góp trực tiếp bằng tay bằng chân bằng sức lực, thì mình cũng phải đóng góp bằng trí tuệ hoặc là bằng tiền của hay là cái gì đó nó mới được. Cho nên như người ta canh võ điền ưu thủy, canh than điền ưu hạn, mình chỉ canh tâm điền không, mình rời bỏ tất cả những cái gì của xã hội đó hả, thì trong cái xã hội chủ nghĩa này coi chừng mình bị phê phán đó. Vì vậy cho nên là phải học đại thừa, học kinh Niết Bàn là học đại thừa, có nghĩa là mình phải đóng góp cái gì trong sức của mình ở trong đó, chứ không thể mà tu cái kiểu gọi là tiêu cực ha, mình chỉ lo mình tu tâm mình thôi. Thế thì ai dịch giải, ai làm ruộng, ai làm điện, ai làm nước, mỗi người phải có một phần trong đó, nó mới phù hợp. Thành cái đoạn mà cực giống như là như thế rất là ghen. Tại sao Như Lai lại muốn trốn chạy cõi đời ư? Như Lai là đến pháp vương mà. Nếu mà trốn chạy cõi đời thì chẳng, nó cũng gần như người phàm phu. Người ta gọi là những người tiêu cực cũng trốn chạy cõi đời. Phật bảo các thầy tỳ kheo, các thầy đừng sầu thảm thương khóc như hàng trời, như là người phàm phu kia. Các thầy phải siêng năng tinh tấn, giữ vững chánh niệm. Khóc, đây là Phật dạy này. Đừng khóc như người phàm phu, cũng đừng thương tiếc như hàng trời. Trời cũng là ở trong vòng tam giới, cũng ở trong vòng dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chưa vượt ra tam giới thì dầu gọi là người trời mà vẫn ở trong vòng ưu bi khổ não. Nhưng mà ở đây là để ý là nha, những vị nào mà có tư duy khi mà nói tới trời này là mình không được hiểu là trời là ở trên cao, mà trời tức là cái tâm trạng của chúng ta. Chúng ta bình thường sử dụng cái tâm trạng bình thường gọi là tâm trạng phàm phu, mà cái tâm trạng của chúng ta mà nó có cộng thêm cái chất giải thoát ngang bằng với cái là không bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý nữ, bất lương thiện, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, có nghĩa là ta tu 10 thập thiện. Cái người tu 10 thập thiện sẽ được phước báo hơn cái người thường, hơn cái người tu tam quy ngũ giới. Nhưng mà cái người tu thập thiện vẫn còn ưu bi khổ não như là gần như người thường vậy. Chứ không phải là cái chữ trời ở đây là Phật nói rồi mình hiểu là ở trên cao là không đúng đấy. Để ý cái đó. Đừng sầu khổ như người thường và như hạng trời. Vì trời cũng còn trong lục đạo cho nên họ vẫn còn sầu khổ. Mà trời đây có nghĩa là cái người mà có khả năng tu thập thiện nghiệp mà chưa giúp được cái kiến hoặc là tư hoặc, người đó vẫn còn bị ưu bi khổ não nó trà trộn. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc cũng nặng nề, lúc cũng lưu luyến, lúc cũng khổ đau. Do vậy mà ta gọi là cái tu lên cái phước báo của trời đó là vẫn còn luân hồi. Luân hồi trong sao não, có nghĩa là lúc thì ta là trời, lúc thì tâm ta là người, lúc tâm ta là Atula, thậm chí có lúc là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Cho nên cái chữ trời là ta phải hiểu như vậy. Các ông đừng thương khóc nhà người trời phàm phu kia. Các thầy phải siêng năng tinh tấn, giữ vững chánh niệm. Nghe Phật nhắc nhở trời người bác bỏ chúng, nén lòng và thôi khóc. Đức Thế Tôn dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu trong đại chúng còn chỗ nào nghi ngờ thì nên bạch hỏi. Đối với những pháp không hay là bất không, thường hay là vô thường, khổ hay là phi khổ, y là phi y, khứ hay là bất khứ, quy hay là phi quy, hằng hay là phi hằng, đoạn hay là phi đoạn, chúng sinh phi chúng sinh, hữu hay là phi hữu. Chữ vô đó cũng tức là chữ phi đó, chữ bất, chữ vô, chữ phi là giống nhau. Thực là phi thực, trên phi trên, diệt bất diệt, mật bất mật, nhị bất nhị. Nếu còn chỗ nghi ngờ nên hỏi, Như Lai sẽ giải rõ cho. Như Lai giải pháp cam lồ cho các thầy rồi sau mới nhập niết bàn. Những cái cặp phạm trù đó nó rất là sâu sắc đó nha. Lướt qua thì uổng, nhưng mà học kỹ thì nó hơi lâu à. Đây là tôi nói ví dụ này. Các thầy có nghi ngờ thì nên bạch hỏi. Đối với những cái pháp không và bất không, thế thì là có đời này, là sự vật có đời này là không hay là mất không? Đấy. Nếu mà chúng ta học kỹ là chúng ta mới đi từ từ vậy đó. Bây giờ nói với nhìn bằng cái nhãn quan của người đệ tử Phật, sự vật hiện tượng núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá này là không hay là chẳng không? Chẳng không có nghĩa là có. Mà nếu nó có thì tại sao là Phật dạy rằng là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải giải không? Đó là ngũ uẩn giải không, thì tại sao bây giờ nhìn bằng con mắt phàm phu này thì thấy núi sông đất liền, trời thân mây nước, có cây hoa lá là ai cũng nói là có. Đó, cho nên vấn đề không và bất không Như Lai đã dạy. Các ông hiểu chưa? Nếu chưa hiểu hỏi Như Lai sẽ dạy. Thế thì vấn đề này là chúng ta phải hiểu rồi. Có là cái có. Cái có đó mà nếu theo duy thức học người ta gọi đó là, đó là gì? Ai nhớ câu này là y tha khởi tánh đó. Giỏi đó. Học vậy là 20 điểm chứ không có chua lại. 20/20. Ở bên pháp tánh người ta gọi là duyên sanh duyên quyết. Giảng pháp vậy không? Mà tôi chưa nói cái đó, tôi không nói cái đó. Mà tôi chỉ nói duy thức học. Thì chúng ta phải hiểu rằng là tất cả vạn pháp đó là y tha khởi tánh. Tức là cái tánh của nó là y tha duyên nhi sanh. Do vậy cho nên nó có, không được gọi là thật có. Nhưng mà cũng không được gọi nó là hoàn toàn không. Nếu nó không thực thì nó phải là giống như lông rùa sừng thỏ, không có gì. Nhưng mà đây nó không phải vậy. Nó có, vậy thì cái có đó là cái có y tha duyên nhi sanh. Cho nên đối với vấn đề không và mất không, các ông còn nghi gì hỏi Như Lai dạy. Và Như Lai đã dạy rồi, nhưng mà các ông quên hay là nhớ? Nếu nhớ thì thôi, còn bằng chưa thì Như Lai sẽ dạy. Đó là vấn đề không và mất không đó nha. Là vấn đề thường hay vô thường. Đấy, cái phẩm này nó hay vô cùng vô cực. Mình tưởng đâu hồi nào giờ đó nè, tuyệt đại đa số mình học mà mình nói được cái chân lý là vạn pháp là vô thường nè, vô ngã nè, khổ nè, không nè, bất tịnh nè. Mình nói nghĩa là các cái pháp tu tập quán chiếu như vậy là mình tưởng là mình là nắm vững cái lời dạy của Như Lai rồi đó. Những người chúng tánh tiểu thừa tưởng rằng là mình đã nắm hết, nắm vững vàng cái giáo lý của Như Lai dạy là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh và vạn pháp dạy không. Tưởng đâu là vậy là rồi. Đây không phải đâu. Học phẩm này rồi mới biết. Học vô thường rồi mà phải thấy cho được cái tánh thường của vạn pháp. Cho nên mà tất cả cái gì cũng đều nói là vô thường hết là không có được, không trúng được. Thành này khúc sau ha, cái đoạn sau ta sẽ học về thường lạc ngã tịnh đấy. Đây là khổ. Ai cũng nói à, thứ nhất là tu sĩ mới học vài ba năm mà ôi cõi đời này đi tới đâu là cũng nói biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Hỏi chứ khổ gì đâu, giữ cho thầy đó không thấy sao? Con đó lần năm sáu đứa, phải tám mười đứa dài nó không nổi đó, rồi giờ chồng đó, rồi vợ đó, nghĩa là nó bất bình bất mãn, nó đau khổ, lớp lo ăn, lớp lo mặc, lớp lo dạ dỗ, mà có đứa nghe có đứa không nghe, chồng vợ có người bằng nghĩa là nhất trí nhau trong một đường lối làm ăn, có người không nhất trí nhau, rồi thậm chí có những cái gia đình phải ly dị, rồi có khi là mẹ giận con, rồi con giận mẹ, rồi cha con giận nhau. Ôi nhiều thứ lắm cuộc đời này, rồi chưa kể nữa đi làm ăn ở ngoài xã hội, thôi đủ thứ khổ hết. Khi mới chôn nhau, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu cái. Miền Nam này mấy tỉnh lũ lụt rồi chết mấy trăm người rồi, bây giờ nó vừa yên thì vừa là Nha Trang, bây giờ chết là mười mấy người nữa. Bao nhiêu người các tỉnh miền Trung bây giờ bắt đầu là bị lũ quét nữa. Đấy. Thế thì người ta kể ra cái khổ nó trung trung vậy. Thế thì mình đọc cái chân lý là cõi đời là khổ, mình tưởng trúng là thế này. Không phải. Có khổ có trúng. Nhưng mà nó không phải là cái chân lý. Không phải là chân lý tuyệt đối. Mà nó có cái lạc ở trong. Khổ thì khổ là y bi y. Còn vấn đề y là phải y cái gì? Như Lai đã từng dạy rồi. Nhưng mà các ông có nhớ không? Nếu chưa nhớ Như Lai dạy, nói thêm cho. Y cái gì? Các ông là đệ tử Phật, các ông phải y pháp chứ bất y. Nhớ, y nghĩa cho bất y, nữ y trí cho bất y, thức y liệu nghĩa kinh cho bất y bất liệu nghĩa kinh. Như Lai dạy đấy, các ông có quên thì Như Lai nói lại, y phi y, Như Lai dạy đó. Rồi khứ là bất khứ. Đối với Đạo Phật á, là Như Lai giả là tích chứ pháp chứ nghĩa, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược, khứ nhược tọa nhược quả, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai không có đi mà không có, không có đến đâu. Như Lai bất lai mà bất, bất khứ mà bất, xuất bất, nhập bất, đoạn mà bất, thường trong đó có cái bất khứ. Khứ hay bất khứ, Như Lai dạy, các ông nhớ chưa? Chưa nhớ thì hỏi. Đấy. Khứ là bất khứ, quy hay là phi quy. À, quy với ai? Mà phi quy với ai? Như Lai dạy nhớ chưa? Này, bây giờ Như Lai nói cho mà biết. Quy là quy Phật thì bất đọa địa ngục, quy Pháp thì bất đọa ngã quỷ, quy Tăng thì bất đọa bạn sanh, quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, quy Pháp là vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng. Thế thì là làm được như vậy, quy mà đúng như vậy là các vị các ngươi sẽ có lợi đấy. Còn mà quy mà sai lầm á hả, mà quy ngoại đạo tà giáo á, mà quy không phải là quy như chánh pháp á, mà thì các vị coi giống như là đi mua thuốc giả, uống thuốc giả gì uống thì uống là chỉ no cái bụng, thậm chí nó còn bị cái tác dụng phụ của thuốc mà chết nữa. Còn rất thầy trị bệnh mà thầy là không biết phù tầm trì sát hoạt sắc hư thiệt bốn cái bộ mạch ha, không biết chính cách trị bệnh là hạn hạ thổ bổ thanh ôn tiêu sáp cấn, chính cách trị bệnh mà cho sử dụng lộn xệ nào, thế là trị chết người ta đó. Cho nên là phải uống thuốc thì phải biết thầy, thầy phải giỏi, thuốc phải đúng à. Thế thì là quy thế nào và cái nào cần phải không quy, hằng hay là phi hằng, cuộc đời này hằng hay là không hằng, Như Lai sẽ giải cho. Nên nhớ rằng hằng chuyển như bọc lưu, cuộc đời này là chúng ta đây nè, đang ngồi về đây là chúng ta thấy là hằng chứ gì. Nhưng mà nên nhớ rằng trong hằng này nè, nó đã có chuyển trong đó. Biểu lộ chuyển là cái gì? Đây tôi đang nói về đây, các chị thấy không, tiếng nó chừng nó khang lên, khang lên chứng tỏ rằng là cái khả năng, cái sức khỏe của mình đó, nó chuyển biến, nó đi theo cái chiều mà mình sẽ mất sức khỏe. Cái nhà này là coi là đà to vậy nè, mà trong này từng sát na một nó đều có xuống cấp. Nếu trong từng sát na, trong phút giây một này mà không có xuống cấp đó, thì 40 năm sau không ai mà gọi là trùng tu. Mà sao với người ta trùng tu là tại vì trong từng phút từng giây nó có xuống cấp. Do vậy cho nên trong chuyển nó có hằng, cái chuyển là chuyển ở trong hằng, mà hằng thì thấy hằng, nhưng mà kỳ thật hằng chuyển như bọc, như bọc lưu, tất cả đều là vậy hết đó. Cho nên gọi là hằng phi hằng. Đoạn hay là phi đoạn, bây giờ đây là người đã tự Phật là phải hiểu rằng là con người chết rồi hay rồi mất hẳn hay là còn à. Nếu mất hẳn thì cái thân sắc đại này nè, địa thủy hỏa phong không kiến thức này nó tan rã mất hẳn, ai cũng biết vậy. Thì nó mất hẳn nhưng nó mất luôn cái gì? Không đâu, Phật cho biết rằng đây nè, giờ vật chất không, đây vật chất nè, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc thân tịnh bản nhiên châu biết pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở chỉ lượng tuần nghiệp pháp. Hiện do vậy cho nên là cái tích của cái sắc này là chân không, mà không là chân sắc đó. Hơi ấm trong con người của mình đây là lửa đây nè, mà con người chết rồi là cái hơi nóng không còn, cho nên con người mới chết. Vậy thì chết rồi là cái hơi ấm của con người này mất vĩnh cửu chứ gì, đoạn chứ gì? Không đâu, tánh quả chân không, tánh không chân quả thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sanh đi lượng tuần nghiệp pháp. Hiện nghĩa là không hề có đoạn. À. Đó, phải ông vậy đó, đoán phí. Đoán. À, đoán hay là không đoán? Đoán mà không đoán, không đoán mà đoán. Hàng phí hàng, phí hàng mà. Hàng. Như Lai đã dạy vậy, vậy đó. Để quên là Như Lai dạy cho. Chúng sanh phi chúng sanh. À. Vậy thì chúng sanh vậy đó là tất cả đều là chúng sanh hết. Giả chúng duyên nhi, nhi sanh, cố biết chúng sanh. Mà trong đó con người này là gọi là hữu tình chúng, chúng sanh. Vậy thì đây là chúng sanh thiệt ư? Không, chúng sanh giả, chúng sanh giả như là thiết tức phi chúng sanh, thị danh chúng, chúng sanh. Chúng sanh mà gọi là chúng sanh đó, họ không phải là chúng sanh, mà gọi là chúng sanh vậy thôi. Chứ họ là Phật đấy. Mọi người trong mọi người ai cũng có, ai cũng có cái Phật tánh. Mà Phật tánh thì là thường nha. À, Phật tánh là thường. Mà còn cái chúng sanh này nè, là nó không thường. Do vậy cho nên chúng sanh là chúng sanh giả, là Như Lai thuyết tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Thế thì không phải chúng sanh, mà cũng không phải là không chúng, không chúng sanh. Bởi vì sao? Đây, tánh giác chân không, tánh không chân giác. Giác là cái giác tánh của mình. Mọi người ai cũng có cái giác, cái tánh giác hết. Tánh giác tức là Phật tánh đó. Chẳng qua là lúc mình còn mê thì gọi là phàm phu, mà lúc mình giác thì mình là Phật. Còn lúc chưa giác thì cái tánh giác đó chưa có một con người chúng sanh như là cái thân này. Tánh giác đó cũng vẫn bao trùm pháp giới. Tánh giác chân không, tánh không chân và cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng châu biến pháp giới, cũng tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghệ pháp hiện đó. Cho nên những chữ này nè đều là có ý nghĩa hết. Hữu hay là vô hữu, hữu hay là vô hữu, hữu mà cũng vô hữu. Hữu là nhất thiết hữu vi pháp là hữu. Tất cả núi sông đất liền trời, trăng mây nước có cây hoa lá là pháp hữu vi là hữu. Nhưng mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, màu, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Vì đó là pháp duyên sanh, cho nên là phải quán nó. Như mộng, như huyễn, như màu, như ảnh, như lộ, diệt như điện. Đấy, hữu hay là vô hữu? Thật hay là phi thật? Chân là phi chân? Chân tánh hữu như không, duyên sanh có như quyển, vô vi, vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chứ, chân mà vọng chân, đồng nhị, vọng, du phi cách chân và phi, phi chân, vân hà, kiến sở, kiến, à, chân và phi chân, nói em có trúng đâu. Đừng có bỏ vọng mà tìm chân. Vọng không tự tánh, muốn bỏ lấy gì mà bỏ. Chân thì cũng không có màu sắc kích thước, chân ở đâu mà tìm. Cho nên vấn đề chân và phi chân là vậy đó. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ và tìm. Lời cảnh giác tưởng con mà là giặc. Đi tìm chân lý là tưởng đâu là mình đi tìm, vậy là mình tu hành dữ dằn, cần thiết lắm để đi tìm ha. Coi chừng tưởng con mà là giặc. Bởi vì bỏ tâm vọng, ai cũng muốn bỏ tâm vọng hết. Nhưng mà đừng coi chừng, đừng có hòng bỏ tâm vọng. Tâm vọng là cái gì? Tìm ở đâu? Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết nó ở đâu, nó ở đâu đâu mà tìm. Cho nên để ý sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ cho tìm, lời cảnh giác là tốn con mà là giặc. Cho nên là phải có tỉnh thức, đừng có làm những cái điều sai lầm của thân khẩu ý. thì tự nó chân rồi đó, chứ đừng tìm chân ở đâu mà nữa hết. Vấn đề chân và phi chân là phải học vậy đó. Diệt là bất diệt, nhĩ như là bất nhị, bất nhị là pháp môn bất nhị mình học trong kinh Di Ma Cật. Pháp giới này là nhất chân, là bất, bất nhị, một trong cái một điểm nhỏ xíu có cái chất liệu của các pháp, của vạn pháp ở trong đó. Cho nên nếu mà biết tư duy quán chiếu thì là pháp giới là nhất chân, pháp giới. Cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, không phải sắc cũng không phải tâm, cõi như nhau không có tịnh độ hay là tơ bà. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, trong một tánh nó viên dung tất cả tánh, trong pháp này nó có chứa cái chất của pháp kia, như một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số mà kỳ thật là một trăng duy nhất. Cho nên nếu còn chỗ nghi ngờ thì hỏi Như Lai sẽ giải rõ cho. Như Lai giải pháp cam lồ cho các thầy rồi sao mới nhập niết bàn mà. Này các thầy tỳ kheo, Phật ra đời khó nhập, thân người khó được, được thân người được nhập Phật lại có được cái tính tâm đầy đủ giới hạnh chứng quả là hơn, lại là việc khó hơn nhiều. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, sanh làm thân người đã khó, mà sanh làm là thân người rồi mà lục căn hoàn cũ đầy đủ cũng khó, mà lục căn đầy đủ rồi mà còn nghe được được Phật pháp cũng khó, nghe được Phật pháp mà chứng quả a la hán được thì đó là việc khó hơn nhiều. Cho nên là phải ráng tinh tấn hơn nữa trên đường tu học. Này các thầy tỳ kheo, cái thành báo chánh pháp trang nghiêm đầy đủ các thứ công đức trân bảo, giới học, định học, tuệ học làm tường thành kiên cố. Nay các thầy gặp được thành báo chánh pháp, chẳng nên lượm lấy những cái vật vãnh, những cái vật vãnh tầm thường như nhà thương mại vào cái thành trân bảo mà chỉ lượm lấy sỏi đá rồi trở về nhà. Các thầy cho để tâm hạ liệt được chút ít pháp mọn mà cam tâm thỏa mãn, được quán chiếu thành tựu được vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Phật cho là được chút ít pháp mọn đó. Quán những cái pháp như thành tựu như là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là đối với giáo lý Đại Thừa, đó là được chút ít pháp mọn. Những cái đồ vật vãnh trong kho báu của Như Lai đây, cái người trí vào trong cái kho báu không lượm đồ vật vãnh nhỏ mọn tầm thường. Các thầy sẽ để tâm hạ liệt được chút ít pháp mọn mà cho là được, cam tâm thỏa mãn. Dù xuất gia mà không tham mộ Đại Thừa, dù được khoác áo cà sa mà tâm chưa được nhuộm màu pháp Đại Thừa, các thầy đủ dù khất thực nhiều nơi mà chưa từng khất thực đại thừa, các thầy dù tạo cạo bỏ râu tóc mà chưa vì chánh pháp cạo sạch kiết sự. Lời Phật dạy rất là tha thiết. Phải học đại thừa, phải học liễu nghĩa kinh, y liễu nghĩa kinh chứ bất y bất liễu nghĩa kinh. Này các thầy tỳ kheo, nay Như Lai vì đại chúng hòa hợp trong pháp tánh chân tịnh, các thầy phải nhiếp tâm dũng mãnh, tinh tấn dẹp bỏ các kiết sự. Đừng để khi mặt trời Phật lặn, mặt trời Phật lặn rồi, các thầy sẽ bị vô minh bao trùm trong đêm đen si mê tà kiến. Chỉ kiết sử là những cái phiền não vô minh đó, nó kết ở trong tâm mình. Tất cả là chúng ta là ai cũng đều bị kiết sử hết. Chỉ kiết là kết, chỉ sử là chỉ cho tất cả những cái phiền não, như là ngũ độn sử, ngũ lợi sử, cộng lại nó thành nó 10 sử, tôi gọi là thập sử. Mà thập sử đó nó kết, nó kết động lại, nó ngưng tụ lại, giống như là trong cái cơ thể của ta mà nó có một cái ung bướu ở trong gan, hoặc là cái ung bướu ở trong phổi, nó trở thành cái nội kết, nó thành một cục ung bướu mà nó không tan. Nếu mà người bị cái nội kết mà nó thành ung bướu của gan hả, thì cái bệnh cũng rất là khó trị. Hoặc cái nội kết mà nó kết lại nó thành cái ung bướu ở nơi phổi thì ta gọi là ung thư phổi, cũng là rất là khó trị, thậm chí trị không được. Thì cái nội kết phiền não vô minh đó mà, thập sử mà, tức là tham sân si mạn nghi, năm cái nội kết, năm cái kiết sự: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Năm cái kiết sự nữa cộng lại gọi là 10 cái kiết sự, gọi là thập sự. Mà không trừ được cái kiết sự đó, không siêng năng tinh tấn tu tập trừ được kiết sự đó, thì để cho mặt trời Phật lặn rồi thì các ông bị vô minh trùm phủ, rồi sẽ đau khổ trong tà kiến, trong si mê. Để chúng ta hàng ngày mà chúng ta không khéo là chúng ta tà kiến vô số. Thân kiến, biên kiến đã bị rồi, không ai, không dễ gì ra rồi. Rồi tà kiến, vô số tà kiến. Cho nên tôi nói cái này là tôi rất ngại, nhưng mà điều tôi không nói là tôi không chịu được. Mà tôi nói là tôi biết nguy hiểm. Người ta tà kiến dữ lắm. Tôi nói thí dụ như bây giờ là bảo lục là người ta vẫn sợ thôi. Hôm qua thì có hai ông già, ông trưởng ấp và ông trưởng khóm tới tôi rồi nói chuyện là đi quyên góp rồi không thấy ruộng thấy đất, rồi nói chuyện trong ấp rồi trong xã mà. Bây giờ tôi coi ngày, tôi hỏi coi ngày gì, nó coi ngày để cúng. Hỏi cúng gì, nó cúng hành. Hỏi cúng hành là sao, nó là gì, tại vì nó làm hành trúc, rồi giờ nó muốn coi ngày sạch sạch để nó làm con heo con cút. Tôi hỏi cúng vậy mà ông có biết cúng ai không vậy? Nó thì là đất nước ông bà là thần hoàng bốn cảnh đất nước ông bà. Tôi nói cho hai cái ông già mà chưa già lắm nghe. Đối với nói chuyện với tôi nhân danh là cái người đệ tử Phật học Phật đó mà, thì trồng hành trúng là do mình siêng năng, do mình cần cù, do thời tiết tốt, do mình làm trừ sâu, mình bón phân tốt thì nó trúng. Chứ không có ông thần nào, ông đất nước, ông bà, ông sư mồ lạc mã nào mà nó phù hộ cho hành mình tốt được hết. Do vậy cho nên là nói rằng cúng thì là cái chuyện, cái tập quán của lâu đời cái tình cảm thiêng liêng với nhau trong làng xã đó, thì mình được cái gì thì mình mừng, rồi mình làm một tiệc, rồi mình mời lại anh em bà con lại, rồi ăn rồi nhậu rồi chơi một bữa. Điều đó thì đối với tôi là tôi cho rằng là không có gì trở ngại. Nhưng mà nói rằng là làm hành trúng mà cúng này thì tôi cho rằng là cái điều đó đối với tôi là một người học đạo Phật đó mà không có cúng được. Nếu mà đi xuống các tỉnh miền Tây là xuống dưới là cúng một lần 10 con heo, 10 bò, 10 trâu ha, là cũng không còn cái gì hết, không có cái gì còn được. Ra miền Nha Trang bây giờ để các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận này nè, đang lũ quét là cũng không có cúng cái bao nhiêu trâu bò gà vịt mà được hết. Đó là thiên tai, đó là cái nạn chung. Còn cái việc mà mình làm ăn là do cái sự cần cù của mình, chứ còn cúng kiến không có, không có người phò hộ được. Đạo Phật là phải can đảm ở chỗ đó. Chứ còn nói rằng mình làm hành trúng mà nói rằng có thần thánh phù hộ, rồi mình làm ăn cái mùa này đó ha, bắt đầu ta làm ăn này kia, ai đã có tiền ta trữ được kia nọ, thì cái đồ rồi hàng hóa rồi tết ta bán người ta khá, rồi cái cúng gì. Rồi tại mình trữ lúc này rồi tết thì mình bán thì nó phải khá hơn. Ngân hàng lúc này người ta cũng cho cái lãi cao hơn, người ta cho thu hút vốn, người ta cho vay nhiều ra. Thế thì cái làm ăn của người ta là tính theo cái chu kỳ của tiền bạc của vật giá. Rồi mỗi lần mà mình làm ăn được thì gọi là cúng gì, không trúng rồi. Cúng là tài kiếp. Mà bà con ta thì còn tin nhiều lắm, tin rất là nhiều, tin nhiều thần nhiều thánh. Mà còn không bao lâu nữa đây rồi mua tới cò ba ngựa chạy đốt, rồi mua chè mua xôi rồi nấu rồi đưa ông Táo về trời. Cái tập đó ngang đời, đưa ông Táo về trời, rồi mua bùa dựng nêu để treo tới cửa có con cọp, có mấy cái cao tầm dung treo đó. Cái đó đó là người học Phật thật đó, là ta không sợ. Sợ cái đó là tức là các vị còn tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái thấy, cái biết của các vị không có chân lý. Chứ tà có nghĩa là nó cong quẹo, nên vậy giờ nó không có chân lý gì hết. Tự mình nghiến ra, tự mình đặt ra, tự mình bày ra, rồi mình sợ. Chứ cái đó nó không có chân lý, ta gọi là tà kiến. Mà trong hàng đệ tử Phật của chúng ta tà kiến rất dữ. Mà các vị mà còn tà kiến là các vị không chứng được cái quả Tu Đà Hoàng đâu. Tu Đà Hoàng là các vị phải trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, thì các vị mới chứng được cái quả Tu Đà Hoàng. Anh em tôi nói cái này là tôi biết là tôi bất lợi vô cùng, nhưng mà không nói tôi chịu không có được, không nói tôi coi như là tôi có lỗi với Phật, tôi không còn là đệ tử Phật Thích Ca nữa. Nên là tôi nói. Mà tôi biết là động, không biết là bao nhiêu người động dữ lắm. Tất nhiên là cũng có số nghe rồi người ta trừ hẳn được. Mà trừ hẳn được, bỏ dứt khoát mà không sợ, là những người đó đã thành tựu được quả Tu Đà Hoàng rồi đó. Quả Tu Đà Hoàng không phải là ai ở đâu khác nha, mà những người đó không còn thân kiến, không còn biên kiến, không còn tà kiến, không còn kiến thủ kiến, và không còn giới cấm thủ kiến, là những người đó thành tựu Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng rồi đó thì là được cái gì? Là cái người đó không bỏ vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao vậy? Vì người ta biết thế nào là hầm hố, là trong gai, là bùn nhơ nước động, thì người ta tránh hầm hố, thì người ta không rớt hầm hố. Ta biết chỗ đó là trong gai, ta không bị đạp gai. Ta biết chỗ đó là bùn nhơ nước động, người ta không lội, thì người ta không lấm gì bùn nhơ nước động. Thế thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đối với cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàng không còn bị đọa trong ba đường đó, vì người ta thấy được cái chân lý, người ta hiểu được cái nào là vây vò, trong quẹo, tức là tà đấy. Ta không có sai lầm trong cái việc đó, là ta chứng quả Tu Đà Hoàng đấy. Ngày nào mà thân nhân mình mà qua đời mà mình còn đập cái siêu để cho siêu là rất là đáng thương sao. Ngày nào mà thân nhân mình mà qua đời rồi mà không cho khiêng ra cửa, mà phải đút cái hàng ngang qua cửa sổ là đáng thương xót. Ngày nào mà đem ra đào cái quyệt rồi để xuống rồi phải nghiêng nghiêng xây xây xéo xéo chứ không được để ngay, là tà kiến đáng thương xót. Rồi ngày nào mà còn phải đem con gà ra ngoài mà kéo quăng quát quăng quát, là tà kiến đáng thương xót. Ngày nào còn mời ông thầy ra đó gõ chen chen chen để rước dông về, là tà kiến đáng thương xót. Trời Phật ơi, có người ta cái dông chết ở trong nhà, thế thì là tới chừng cái đi chôn mà thì là đi chôn là chôn cái xác. Rồi lại kêu mọi ông thầy lại dẫn cái hồn đem ra ngoài chỗ đó, đem ra chỗ đó thì rõ ràng là cái bữa đó cũng ông trăm ngàn là ông rước hồn về rồi, ông rước hồn về rồi ông gọi là an sàng, tụng cái bài kinh an sàng là công đức bao thơ 200 rồi. Vậy mà thế là cái bữa mở cửa mã mời ông ra ngoài ông dẫn dòng về là sao? Dẫn dòng về là sao? Rồi đem cái thang ra ngoài đó bắt lên cái mã để cho cái hồn leo lên. Thế là hổng đời ông dẫn vô, ông rước vô, ông ăn 200 ngàn an sàn đó. Rồi ông để dòng ra đâu? Chờ tụi nó tà, tức là nó công quẹo bậy bạ hết sức. Vậy mà mình làm được đó. Không thể cách nào giải thích được. Chưa kể là cái thang là bắt cái tên cái mã vậy nè, hồn nó ở dưới đó. Mà bắt lên cái mã vậy leo đâu? Nó mã vậy nó mã làm gì thế? Vậy mà bà con ta vẫn còn có thể làm được. Ta là vậy đó, không có chân lý. Cho nên là không khéo mà không trừ hết cái kiết sử thì mình sẽ rơi vào tà kiến, và mình sẽ khổ hoài thôi. Sợ đủ thứ thần linh. Tôi nhỏ tôi có làm mấy lần, giờ tôi nhớ tôi mất cỡ. Người ta đưa cho tôi một nắm đậu, một chén đậu. Tôi có hốt đậu tôi giải, ông thầy ông dặn người ta đưa mình giải vậy thôi. Mà bà giải phải học bốn câu. Hốt đậu cái giải cái nhất sái thanh thanh thiên. Tức là mình giải đậu này mình giải đậu cả, rộng khắp cả trời xanh. Hốt mới đậu đi, giải cái gì sái địa linh. Tức là mình giải được cái đất này trở thành cái đất linh. Hút mới nữa tam sái vong hồn siêu sanh tịnh độ. Cái tôi giải cái thứ ba này là vong hồn phải siêu sanh tịnh độ là ngon vậy á. Phiền não vô minh còn đầy ập vậy đó, mà mình giải cái thứ ba này là vong hồn phải siêu sanh tịnh độ, Phật Di Đà trên kia phải cho nhập cảnh á. Quyền hành của mình mà kia gớm lắm. Tam sái vong hồn siêu sanh tịnh độ, hút hết vô cái chén còn nhiêu dốc cái giải tứ sái tính chủ phước thọ miên trường. Tôi giải cái thứ tư này là tính chủ sống nhân hoài, không dễ gì chết đâu nha. Trời ơi, cho nên là một thời gian sau mình ra cái mã đậu xanh nó lên địa đậy là do tôi giải đấy. Tôi có làm rồi chứ không phải là tôi không có làm. Nếu mà làm rồi mình học Phật mình thấy mình làm bậy quá xa chịu hết nổi rồi. Quan trọng là vấn đề kiết sử. Kiết sử nó nổi, nó đóng băng lại, nó đóng cục lại, nó giống như cái ung bướu ở gan, giống như ung bướu ở bào tử, giống như ung bướu ở phổi. Cái đó là gọi là kiết sử, tức là cái nội kết, nó kết tụ nó ngưng động lại nó thành chất độc. Mà tham sân si mạn nghi ác kiến, thần kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nó ngưng động lại nó thành cái ung bướu ở trong tâm hồn của con người, không có tỉnh thức, không có giác ngộ. Nếu mà không mà giải tỏa ra được, không mổ xẻ mà lấy nó ra, thì mặt trời Phật mà lặn rồi thì nó vô minh tà, nó sẽ bao trùm các ông, nó làm cho các ông sống trong si mê, trong tà kiến, không bao giờ mà có sự an lạc, hạnh phúc. Đừng nói chi tới giải thoát giác ngộ. Nếu các thầy, này các thầy tỳ kheo, những cỏ thuốc trên mặt đất để cho chúng sanh dùng khi có bệnh, pháp vị cam lồ, pháp vị cam lồ thượng diệu, làm thuốc chữa bệnh phiền não của chúng sinh, Na Như Lai làm cho bốn bộ chúng đều được an trụ trong bí mật, cũng ví như chữ Y. Nếu ba điểm đứng chung hàng, hoặc đứng ngay hàng, hoặc khác nhau, đều không thành chữ Y được. Ba điểm phải như là ba con mắt trên mặt Đại Tự Tại Thiên mới thành chữ Y. Như Lai cũng vậy, giải thoát không phải niết bàn, pháp thân không phải niết bàn, ma bát nhã không phải niết bàn, ba pháp rời ra không phải niết bàn. Như là an trụ trong ba pháp ấy, vì chúng sanh mà nói nhập đại bát niết bàn như chữ Y trong đời vậy. Đó. Cho nên là tôi nói với đại chúng á, thuốc, thầy thuốc mà mình rất thầy thuốc là thầy thuốc đó phải bắt mạch cho được. Và ông thầy mà cắt thuốc là cái thuốc đó uống phải giảm bệnh, thì đó mới là thầy thuốc, và đó mới là thuốc thiệt. Còn nếu thầy thuốc mà không biết bắt mạch, bắt mạch thì nó có theo kiểu Đông Y, kiểu Tây Y thì đều gọi là bắt mạch cả. Đông Y thì bắt mạch tay ra nè, phù trầm trì sát, nó biểu là tâm can tỳ. Bên đây thì là phế thận, đại tràng, tiểu tràng, vân vân, nghĩa là hai tay. Đó là ta bắt mạch theo kiểu Đông Y, trong đó phù trầm trì sát, hoạt sắc hư thiệt 27 bộ mạch, thầy thuốc phải bắt cho được, biết là nóng lạnh, hàn thật hư nhiệt, đó là bắt mạch của thầy thuốc Đông Y. Tây Y người ta cũng, người ta dựa vào cái ống nghe, rồi người ta cũng vọng, tức là ta nhìn cái sắc mặt, ta nghe cái tiếng nói, ta hỏi tiếng nói, hoặc ta nghe cái hơi thở, gọi là văn. Đông Y cũng vậy, mà Tây Y cũng vậy, cũng vọng, cũng văn. Cái thứ ba là mấn, phải hỏi để cho cái người bệnh đó trả lời. Mà ta có cách hỏi của ta, mỗi câu hỏi một câu trả lời, là người ta nhận một cái bệnh gì ở trong con người đó, ta biết vậy lần nữa. Cái thứ tư là bắt mạch. Bên Đông Tây Y thì người ta nghe bằng cái ống nghe, bên Đông Y thì ta lấy tay, ta để lên cái bộ thốn, bộ quan, bộ xích hai tay để ta biết. Thế là thầy thuốc là phải biết bắt mạch, mà từ cái biết bắt mạch đó cho thuốc thì uống phải thuyên giảm bệnh cho tới lành bệnh, thì đó mới gọi là thầy thuốc giỏi, thầy thuốc thật. Cũng vậy, kinh điển của Phật cũng vậy. Phật là đấng pháp vương, vô tận y vương, là ông thầy thuốc vô thượng. Thế thì cái giáo pháp của Phật dạy nó giống như là những cái phương thang, những cái vị thuốc để trị lành cái bệnh khổ của chúng sanh vậy. Do vậy cho nên tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, chúng ta học Phật, dứt khoát là chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật phải có giảm khổ não, phải có giảm phiền não, phải có trí tuệ, phải sáng, phải loại trừ vô minh tình thần cho tới toàn Phật. Làm được như vậy, đó là chúng ta học đúng chánh pháp. Chúng ta hành đúng chánh pháp là chúng ta sống theo chánh pháp, nó sẽ có được lợi ích như vậy. Còn nếu như bất cứ là ai đó, người ta nói người ta là ông thần, ông thánh, người ta là thiên liêng, người ta là giỏi giang, người ta là đạo đức gì đó, mà những cái điều mà của người ta hướng dẫn, người ta dạy bảo, người ta truyền đạt, mà mình tu mình thấy cái trầy cái trật hoài, không có được gì hết á, thì coi như là mình gặp thầy giỡn và thuốc giả rồi. và riêng tôi thì đừng bao giờ có ý nghĩ hy vọng ở nơi cái sự cầu nguyện giáng sinh bất cứ một ông thần thánh ngoại lai nào, mà người đệ tử Phật phải là cải tạo phiền não vô minh, xây dựng Bồ Đề Niết Bàn, xây dựng giới định tuệ giải thoát tri kiến, là tự mình có cái giải thoát và cái giác ngộ, chứ không ý lại nó tha nhân. Đó là cái tiêu chuẩn của người đệ tử học Phật. Cho nên để ý cái đó, giáng sinh cầu nguyện không có được. Tôi nói nhiều cái đó lắm, cho nên là rất khó sống chứ không phải dễ đâu. Cái chữ y nó như thế này, thành tựu được một đấng Như Lai vô thượng thì ba cái đức đó nó phải tác động hỗ tương mà không rời, không loại trừ một tất nhiên một cái đức nào ra được hết. Đó là đức pháp thân. Pháp thân tức là Phật đó. Pháp thân Phật là chỉ cho Phật. Mà Phật đó là Phật pháp thân đó là gì, là cái gì? Là chữ Phật, thường thường ta dịch chữ Phật là giác. Mà cái pháp thân đây đó tức là chỉ cho cái tánh giác, mà cái tánh giác đó là tánh giác chơn không, tánh không chơn giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Đó, mình nói tới đó thôi. Thế thì pháp thân Phật là cái gì? Là cái tánh giác, mà tánh giác đó là chân không. Chân không nghĩa là nó không là cái gì hết, mà nó là tất, tất cả trùm khắp trong cái vũ trụ, trong cái không gian, cái thời gian, cái vũ trụ mà ta đang sống đây, không có chỗ nào không mà cái tánh giác đó không có. Tại vì là tánh giác chân không, tức là nó đồng với chân không, mà gọi là cái tánh chân không trùm khắp không gian thời gian đó là cái tánh giác đó. Là tánh giác chân không, tánh giác là chân không, mà cái chân không là cái tánh không đó là cái chân giác, tức là cái đức pháp thân là cái đó đó. Do vậy cho nên cái pháp thân mà làm sao mà là tan hoại mà mất mát đi đâu được, nó hiện hữu và nó tồn tại khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là cái hiện tướng duyên sanh từ nơi cái pháp thân biến với thiết xứ đó mà nó duyên khởi ra. Do vậy cho nên tất cả hiện tượng và pháp đều là cái sản phẩm của pháp thân. Pháp thân là cái tổng thể để duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Thế thì là cái chữ pháp thân Phật, tức là cái tánh giác chân không, tánh không chân giác. Cái đó nó thanh tịnh bản nhiên. Chính cái chữ thanh tịnh bản nhiên đó là chỉ cho Phật đó. Là pháp thân Phật, Phật là giác, không có phiền não vô minh. Cái tánh đó không bao giờ có cái sự đau khổ nào ở trong đó. Tôi gọi đó là tánh giác chân không, tánh không chân giác đó. Nó thanh tịnh bản nhiên. Hồi nào tới bây giờ nó vẫn không có phiền não vô minh, nó không có mọi nguyên nhân đau khổ, mà tánh đó nó châu biến pháp giới. Do vậy cho nên là khi nào mà có một động vật hữu tình như chúng ta mà sanh thì nó giống như đây. Đây bây giờ đây, đây là không có cái gì hết, một cục đất mà bây giờ ta khoét ra, ta để được cái máy xe ta khoét mà móc cái ruột ra thì ta thấy điều bây giờ đây là cái tánh không chân giác đó nó hiện ngay tức khắc. Ngay như người ta để cái tay mà ta lấy cái lòng của đất nó xây ra, nó thành ra là ta lấy cái đất ở đâu, là cái tính giác chân không đó nó nó hòa nhập vào, nó len lỏi vào tới đó, không có vấn đề trước sau. Thế thì là thành một ông Phật đó mà, là phải ba cái đức, một là đức pháp thân, hai là cái đức bát nhã. Pháp thân chỉ cho cái tánh giác, chỉ cho Phật. Bát nhã là pháp. Bát nhã là gì? Cái người mà quán chiếu hành thâm bát nhã ba la mật thời thì là chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Thế thì là bát nhã có nghĩa là phải nhìn sự vật hiện tượng qua cái tánh, tất cả đều là biến, đều là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Người nào nhìn giảng pháp bằng cái con mắt giác ngộ tỉnh thức, thấy tất cả giảng pháp đều là y tha duyên nhi sanh khởi, thì người đó là tự nhiên, nghĩa là tự mình hóa giải được cái tánh chấp ngã, cái tánh thường kiến, xa rời được là được thường kiến, xa rời được là đoạn kiến, xa rời được là các cái tánh khổ, khổ không. Mình không còn thấy giảng pháp là không có gì nữa, mà mình thấy giảng pháp là y tha duyên nhi sanh. Thành ra cái thứ hai là bát nhã. Bát nhã là chỉ cho cái tánh của vạn pháp là duyên sanh, là y tha khởi. Từ cái nhận thức, cái giác ngộ của cái tánh của Phật, của pháp thân Phật, và sử dụng cái trí tuệ bát nhã ba la mật nhận thức sự vật hiện tượng, không có sai lầm, không có sai lầm, cho nên không có cái phiền não của mình nó sinh khởi, nó tác động, vì vậy mà không có đau khổ, nó thành ra cái đức giải thoát, tức là niết bàn. Pháp thân bát nhã giải thoát, thành ra một ông Phật là thành tựu được ba cái đức đó, không có tách cái nào ra được hết. Phật có đủ ba đức đó. Do vậy cho nên trong niết bàn nó có pháp thân và bát nhã, trong bát nhã nó có pháp thân và niết bàn, rồi trong pháp thân nó có bát nhã niết bàn, ba cái đó nghe là nó quyện chặt lấy nhau, trong cái này có cái kia, giống như là cái chữ y. Trong kinh nói rằng là trên cái trán của Phạm Thiên là có cái chữ y như vậy đó. Chữ y đó mà nếu thiếu một nét nào đó, ba cái dấu ở trên đó mà đứng khác đi, nó không thành chữ y được, phải đứng như vậy đó, ngang hàng cũng không được, mà hàng dọc cũng không được, mà phải đứng đúng kiểu của nó như vậy thì mới thành chữ y được. Niết bàn của Phật cũng vậy, phải có pháp thân bát nhã và giải thoát. Do vậy cho nên Phật niết bàn, nói Phật niết bàn chứ kỳ thật Phật không có mắt, vì niết bàn tức là pháp, pháp thân bát nhã. Mà pháp thân cái gì là thường trụ, chúng ta sẽ học phải pháp thân là phải là thường trụ. Do vậy cho nên là pháp thân đó thường trụ, thì pháp thân cùng niết bàn không thể tách rời ra được, vậy thì niết bàn cũng thường trụ. Do vậy cho nên nói rằng Phật nhập niết bàn, kỳ thật Phật chẳng có chết chóc gì, chẳng có mất mát đi đâu. Thành ra học cái này nè, để ý nè, để ý rằng phải học Phật, phải học rằng là Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ và niết bàn thường trụ. Hơi khó nghe nha, hơi khó nghe nhưng mà đều đọc kỹ tư duy là vẫn hiểu được. Mà Thế Tôn các pháp quán vô thường, khổ không, vô ngã, Thế Tôn khéo dạy cho chúng con thì vô thường là ưu việt hơn hết, ví như các dấu chân thú, dấu chân voi lớn hơn hết. Vô thường quán nếu tinh tấn tu tập có thể trừ hết ái nhiễm, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trừ hết vô minh, kiêu mạn và thường tưởng. Nói đúng quá. Nếu mà chúng ta học cái giáo lý, cái Tạng A Hàm, kinh điển Tiểu Thừa thôi, thì lời nói này quá đúng. Người tu vô thường quán thành tựu được cái vô thường quán thì có thể xa lìa được tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thầy, thấy được cái tính chất nhân gian phú quý qua gian lộ, thấy được cái sự giàu sang vinh hiển trọng hậu của thế gian đó ha. Nó giống như là cái giọt sương ở trong cái lồng của cái hoa. Người mà tu vô thượng tưởng á, vô thượng quán thành tựu là người ta thấy được cái đó. Bằng cớ ví dụ như mình nghe ông tổng thống Philippines là giọng khổ vô cùng, danh vọng đó, địa vị đó, tột đỉnh vinh quang đó, nhưng mà bây giờ là sắp bị trức phép. Còn như là tổng thống Sukarno và người con út con tổng thống bây giờ là đang trốn chui trốn nhủi. Tổng thống Sukarno thì cũng đòi ra tòa mãi mà diện cớ là già, một tiền bạc thì là tỷ tỷ không có tỷ tỷ đô la đấy. Là cái người mà tu vô thượng tưởng là như đây nói nè, nó hơn hết, quan trọng giống như tất cả dấu chân là dấu chân voi lớn hết. Người tu thành tựu được vô thượng tưởng là thấy được cái tính chất nhân gian phú quý qua gian lộ. Sự giàu sang vinh hiển của thế gian là giống như cái giọt sương động trong cái lòng của cái bông vậy. Thế thượng công danh thủy thượng âu, công danh trên đời này nó như bọt nước ở đầu gần, nó mong manh, nó tạm bợ, nó giả dối, nó không có thật. Điều này ai cũng thấy. Chúng ta mỗi ngày đọc báo trong nước ngoài nước đều là chứng minh cụ thể về vấn đề đó. Cho nên đây là cái ông Ca Diếp này, ông đưa ra cái lý luận tu vô thường quán công dụng hơn hết, giống như dấu chân voi so với các cái dấu chân của các thú khác. Nhưng mà không phải vậy nha, lý luận nghe ngon vậy mà không phải vậy. Đó là bất liệu nghĩa. Bất liệu nghĩa thì vô thường quán lớn hơn các pháp quán khác, giống như dấu chân voi lớn hơn dấu chân của các con thú khác. Nhưng mà nói về liệu nghĩa thì nó lại không phải vậy. Bạch Thế Tôn, nếu như ai đã lìa hẳn các ái nhiễm của ba cõi, của vô minh kiêu mạn và thường tưởng, thì Như Lai không cần phải nhập niết bàn mà chi chết học. À, nếu Như Lai thành tựu được cái pháp quán đó thì Như Lai còn sợ gì? Xa lìa vô minh kiêu mạn, xa lìa được thường tưởng rồi thì chuyện gì mà Như Lai phải nhập niết bàn? Như Lai còn phải sợ cái gì nữa? Chẳng lẽ là mình giết sách luật là rồi mình trốn chạy à? Mình tự tử à, vì sợ cái sách luật à? Chẳng lẽ mình viết sách binh thơ rồi mình trốn chạy, mình sợ chiến đấu binh thơ à? Cho nên Như Lai đã hiểu hết rồi thì Như Lai còn cần phải nhập niết bàn mà chứ. Còn như chẳng lìa hẳn được thì cớ sao Như Lai dạy chúng con rằng tu vô thường quán trừ được sự ái nhiễm của ba cõi, trừ được sự ái nhiễm của ba cõi. Vậy thì Như Lai tu vô thượng quán thành tựu chưa? Nếu như thành tựu rồi thì trừ được sự ái nhiễm của ba cõi. Mà đã trừ được sự ái nhiễm của ba cõi thì chuyện gì Như Lai phải nhập niết bàn để mà trốn chạy nó chứ? Ghê gớm vậy, ta lý luận vậy. Như Lai dạy rằng tu vô thượng quán trừ được sự ái nhiễm của ba cõi, của vô minh, kiêu mạn và thường tưởng. Bạch Thế Tôn, không ai có thể khen cây chuối là cứng chắc được, cũng như không ai có thể nói ngã nhân chúng sanh thọ mạng tác giả thọ giả là chân thực. Bả xác không còn dùng được, trái trôm không có mùi thơm. Cái này phải ở vườn mới biết. Bả xác thì không dùng được, ví dụ xác mía thì không dùng được rồi. Bả đậu thì để mà làm phân thôi. Còn cái trái trôm á, ở vườn mới biết. Cái trái trôm á, khi mà nó trổ ra nó có cái mùi mà người ta gọi là cái mùi thúi. tức là cái mùi hôi của nó gần như là thúi vậy. Bả xác không còn dùng được, trái trơm không có mùi thơm, thân thể con người không ngã, không chủ. Chúng con tu vô ngã quán, thấy biết rõ những điều đó, không bao giờ có dấu chim bay trong hư không. Người tu tập pháp quán vô ngã, không còn các thứ kiến chấp. Đức Phật khen rất tốt, các thầy khéo tu tập pháp quán vô ngã. Pháp quán vô ngã, pháp quán vô thường, các thầy tu tập tốt. Các thầy thì khen bạch Phật, ngoài pháp quán vô ngã, chúng con còn siêng tu các pháp vô thường, khổ, không và bất tịnh nữa. Bạch Thế Tôn, người sai tâm trí mê loạn, thấy nhà cửa cỏ cây núi rừng đều xoay nghiêng đảo lộn, không tu các pháp quán vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh thì không gọi là bậc hiền thánh. Vì người này nhiều phóng vật trôi lăn trong sanh tử, khổ não ưu bi. Vì vậy chúng con siêng năng tu tập các pháp tu vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh quán. Đại chúng làm dấu chỗ này nha, về đọc tiếp coi. Câu nói rất hay như vậy mà Phật quở, Phật dạy, Phật dạy cho, đọc tôi nói nghĩa là nó tươi tỉnh người ra và nó sung sướng lạ lùng qua cái nhãn quan của Đại Thừa mà nhìn cái giáo lý vô thường, vô ngã, khổ, không và bất tịnh. Để ý cái bài này hết sức độc đáo của Đại Thừa. Ta ngừng ở đây hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. Nam mô Bổn